Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749 Nữ Hoàng Tư Sủng. Buổi chiều thời điểm Thanh Ngọc cầu kiến Cung Thập Tam cùng Minh Ca hai người xong. Xong trước sau nở hoa, cũng chưa từ trên giường lên. Nghe được ngoài cửa người hầu thanh âm, Minh Ca ngó quen mắt Ngũ Cung Thập Tam, làm hắn chờ, này nhất đẳng, mãi cho đến chạng vạng thời điểm Cung Thập Tam mới rốt cuộc tỉnh ngủ. Minh Ca sớm đã phân phó phòng bếp hầm đại bổ canh. Cung Thập Tam vừa tỉnh, Minh Ca liền lôi kéo hắn chiều nhà ăn đi đến, hai người đi đường tuy rằng đều tận lực bảo trì trấn định tự nhiên. Vừa y tế người vẫn là sẽ phát giác hai người đi đường tư thế có điểm quái, mông mới vừa gác ở trên ghế, Cung Thập Tam người hầu vào cửa hành lễ, cùng Cung Thập Tam nói ngoài cửa Thanh Ngọc cầu kiến. Cung Thập Tam nhìn thoáng qua Minh Ca, thấy Minh Ca không dị nghị, lúc này mới nói, làm hắn vào đi. Thanh Ngọc lúc này đây không hề là xuyên màu trắng quần áo, mà là một kiện màu lam quần áo. Học Lăng Tiêu giống nhau dùng một cây cây châm đem tóc toàn bộ thúc đến cao cao. Hắn đi đường cũng không hề xấu hổ, đi nhanh vào cửa thời điểm nhưng thật ra có vài phần thuộc về nam nhân tiêu sái không kềm chế được. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn bị Lăng Tiêu ảnh hưởng rất nhiều. Hắn quỳ xuống triều Minh Ca, cùng Cung Thập Tam hành lễ, nơm nớp lo sợ liếc mắt một cái Minh Ca, lúc này mới đối Cung Thập Tam nói, Hoàng Phu, cái kia Lăng Tiêu hắn muốn sát Điện Hạ, hắn ngủ thời điểm không ngừng phất tay, nói muốn cho Điện Hạ đẹp, còn nói một ít vũ nhục Điện Hạ lời nói. Cung Thập Tam kinh ngạc nhìn phía Minh Ca, ngay sau đó lại hỏi Thanh Ngọc, ngươi nói chính là thật? Thanh Ngọc vội gật đầu, nô dám chỉ thiên thề, tuyệt không có nói nửa câu lời nói dối. Kia Lăng Tiêu hắn trong miệng những cái đó vũ nhục Điện Hạ lời nói thật sự thật quá đáng, nô đều học không ra. Đã biết, Minh Ca trầm ngâm nói, hắn còn tuổi nhỏ khẳng định là chịu người sai xử mới có loại này lời nói. Ngươi nếu cùng hắn ở cùng một chỗ, vậy nhiều nhìn chằm chằm điểm hắn. Thanh Ngọc nghe vậy đại hỉ, luân phiên cấp Minh Ca dập đầu, nô nhất định không phụ Điện Hạ gửi gắm. Minh Ca phất tay ý bảo người đi xuống, cung gia bên kia người truyền đạt thiệp, lại là cung gia cung lão phu nhân quá đoạn thời gian muốn qua 80 đại thọ, Cung Thập Tam làm đời cháu, tự nhiên là đến đi. Minh Ca hỏi Cung Thập Tam vì cung lão phu nhân chuẩn bị cái gì sinh nhật lễ vật. Cung Thập Tam cũng ở sầu việc này, cung lão phu nhân là cung gia một tay, hắn đồ vật lấy nhẹ không được, chính là thứ gì có thể cùng cung lão phu nhân xứng đôi. Hắn nhất thời cũng nghĩ không ra, Minh Ca làm quản sự đem trong phủ nhà kho chìa khóa cho Cung Thập Tam, bên trong đều là chút không rơi tục khí thứ tốt. Người chọn lựa mấy thứ đưa cung lão phu nhân, Cung Thập Tam cảm động. Một đôi mắt thâm tình vô cùng nhìn Minh Ca. Minh Ca đáy lòng một run run, cúc hoa phản xạ tính đau. Nàng vội nói, mấy thứ này ở trong phủ lưu trữ cũng vô dụng. Người thích cái gì tẫn nhưng cầm đi. Hiện giờ ngươi là trong phủ nam chủ nhân, mấy thứ này ngươi có xử trí quyền lợi. Cung Thập Tam càng thêm thâm tình tiếp nhận Minh Ca truyền đạt chìa khóa, rũ đầu nhỏ giọng nói, Điện Hạ đối ta như vậy hào, ta thật sự không biết như thế nào báo đáp Điện Hạ. Minh Ca ha ha mà cười, ghé vào trước mặt hắn hôn hôn hắn mặt nói, người biết như thế nào báo đáp bổn vương. Nói xuất khẩu nàng chính mình liền hối hận, thật sợ nhà mình tức phụ tìm ra càng khẩu vị nặng trò chơi làm nàng chơi. Bất quá tiện đà lại tưởng, như vậy khẩu vị nặng nàng đều chơi qua, lại thảm thiết cũng so bất quá lúc trước chơi. Hai người lăn lộn quá tàn nhẫn, ở bên nhau vài thiên cũng không dám lại lăn lộn, lẫn nhau đều sợ đối phương chơi nghiện rồi tiếp tục kêu lại đến một lần. Cho nên tuy rằng cùng giường, nhưng đều tận lực cùng đối phương vẫn duy trì điểm khoảng cách. Trong khoảng thời gian này Lăng Tiêu ở Minh Ca thư phòng ngoại quỳ rất nhiều lần đều bị Minh Ca trực tiếp làm lơ, trong phủ người đây là Minh Bạch, cái này tiểu ca nhi là hoàn toàn thất sủng, nhưng thật ra Thanh Ngọc lấy cớ Lăng Tiêu chuyện này lại cầu kiến vài lần Minh Ca. Minh Ca thấy hắn, dò hỏi vài câu, lại phi thường cùng thiết dặn dò vài câu, sau đó mới đem người đuổi rồi trở về. Lăng Tiêu thất sủng, Minh Ca bên người lại không có nam nhân khác, Thanh Ngọc tự nhận là đây là chính mình một cái phi thường tốt cơ hội. Lúc này đây chỉ cần có thể lập công, nói không chừng là có thể tiến vào Minh Ca mắt. Ở Minh Ca cố ý vô tình ám chỉ hạ, Thanh Ngọc đối Lăng Tiêu đó là một cái hoành nhướng mày dựng nhướng mắt, các loại châm chọc cười nhạo. Lăng Tiêu ngày đó bị Minh Ca đá ra phòng trên mặt đất hôn mê hơn phân nửa đêm, tự kia về sau thân thể liền vẫn luôn cảm mạo ho khan không hảo. Hiện giờ lại bị Thanh Ngọc loại người này yêu chế nhạo, quả thực hận không thể lập tức lấy thanh đao tử đem này đó dám khinh nhục người của hắn toàn bộ đều chém nát. Như Thanh Ngọc không biết Lăng Tiêu loại này trả thù xã hội ý tưởng, mỗi lần nhìn đến cái này nhãi danh giận mà không dám nói gì, hắn liền các loại cao hứng. Cung gia lão phu nhân đại thọ kia một ngày vốn dĩ chỉ tặng lễ Minh Ca, sau lại tưởng tượng vẫn là đi cấp nhà mình tức phụ nhi làm mặt mũi, cho nên cố ý đem trên tay sự tình đều dịch sau cùng Cung Thập Tam cùng đi cung gia. Cung gia nam nữ khách khứa đều là tách ra, Minh Ca là hoàng nữ, xem như khách khứa chí tôn cấp khách quý. Cung lão phu nhân cùng cung phu nhân tự mình tiếp đãi Minh Ca, Minh Ca cùng hai người nói một hồi lời nói, lại từ cung phu nhân mang theo ở trong sân dạo qua một vòng. Một ít các tân khách chào hỏi, chính nhàm chán thời điểm, phía trước nàng phát cho Cung Thập Tam người hầu tả hữu nhìn xung quanh, vừa thấy Minh Ca liền bước nhanh đi lên, hai người tránh đi đám người. Không đợi Minh Ca đặt câu hỏi, người hầu vội nói, điện hạ, hoàng phu ở cùng cung gia kia vài vị phu lang xảo đi lên, hoa thảo thế nhưng có người dám khi dễ nàng tức phụ, không muốn sống nữa sao? Minh Ca mặt tối sầm, lập tức khiến cho người hầu dẫn đường, cũng mặc kệ nội trạch nàng có thể hay không tiến, trực tiếp liền đi vào. Những cái đó người hầu nhóm cũng không ai dám ngăn trở Minh Ca. Bất quá nhìn Minh Ca sắc mặt như vậy hắc, hữu cơ linh điểm lập tức liền đem việc này nói cho cung phu nhân, ta biết nàng là ta muội muội, nhưng triều đình sự lại không phải ta cùng điện hạ nói tính, nói đến nói đi, ngươi vẫn là không muốn giúp đỡ điểm ngươi muội muội, thúc phụ nói cái này kêu nói cái gì? Thúc phụ nếu là cảm thấy giúp ta muội muội là kiện chuyện rất dễ dàng, thúc phụ chính mình đi giúp, môn ở ngay lúc này bị đẩy khai. Minh Ca vài bước đi vào, đi tới rồi nhà mình tức phụ trước mặt. Nhìn đến nhà mình tức phụ hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là bị ủy khuất, tức giận đến sắc mặt càng kém. Ai khi dễ ta tức phụ? Trong phòng đều là chút lang quân, còn không có từ Minh Ca cái này hoàng nữ đã đến phản ứng lại đây. Đã bị Minh Ca này khi thế 10 phần thanh âm cấp dọa, đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Cung Thập Tam cũng là ngốc, không nghĩ tới Minh Ca sẽ tại đây loại các nam nhân địa phương. Chính yếu chính là giờ phút này Minh Ca rõ ràng là ở vì hắn xuất đầu a. Hắn vội vàng kéo Minh Ca tay, ta không có việc gì, điện hạ. Ta không có việc gì. Cung Thập Tam thật không có việc gì. Hắn sợ cấp Minh Ca mất mặt, cho nên hôm nay những người này tới một cái hắn đỉnh trở về một cái, đem những người này từng cái tức giận đến đều mắt nghiêng cái mũi oai. Chính hắn lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Hết chương.